Tô Thiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 6, Lý Mộc Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra khi đem pháp quyết lưu giữ, Lý Thiên Minh còn biết được nếu tu luyện một môn đại đạo thành công thì có thể sử dụng pháp tắc của loại đại đạo đó để tấn công kẻ địch khiến địch thủ gậy ông đạp lưng ông ngay lập tức ngồi quanh chân lại. Lý Thiên Minh đem pháp quyết từ trong đầu nhớ ra sau đó lập tức bắt thủ ấn tu luyện mà theo pháp quyết được sử dụng, linh lực mà hắn tu luyện được cũng chuyển hóa thành hỗn nguyên linh lực cho phù hợp với pháp quyết. Phù, sau khi Lý Thiên Minh đem toàn bộ linh lực chuyển hóa thành hỗn nguyên linh lực thì sau lúc kết thúc thủ ấn tu luyện từ miệng nhả ra hai luồng khói trắng ẩn chứa một tia đại địa bản nguyên. Xem ra môn pháp quyết này cần phải đi tìm hiểu đại đạo mới được, nếu không thì khó mà có thể tu luyện đến thành công. Ta mặc dù đã từng tu luyện hỗn nguyên thời không, là hỗn nguyên đại đạo đơn giản hóa đến nhập môn nhưng vẫn chưa thể đem pháp quyết áp dụng vào thực tế. Sau khi đem linh lực củng cố lại kỹ lưỡng sau đó Lý Thiên Minh suy nghĩ về pháp quyết mới rồi mới tự nhủ, hắn cũng không ngờ pháp quyết mới lại cổ quái như thế. Mặc dù hắn từng tu luyện bản đơn giản hóa của pháp quyết là hỗn nguyên thời không nhưng bây giờ chỉ lãnh ngộ sơ sơ thời không đại đạo của pháp quyết mới mà thôi nhưng cũng đủ dùng để chạy trốn khỏi tay hai tên thiên đạo chi đồ ngoài kia. Sau khi kết thúc chuyển đổi sang tu luyện pháp quyết mới Lý Thiên Minh mới tính toán cách sử dụng tốt nhất của hai thứ còn lại vào con đường tu luyện của mình. May mắn nguyên thạch thì không cần lấy ra sử dụng mà chỉ cần mang bên người là đủ rồi bởi vì nó chẳng khác nào là một tấm bùa may mắn, luôn luôn khiến Lý Thiên Minh gia tăng vận may. Mà trong tu chân giới có vận may cũng là một điều không thể thiếu nên Lý Thiên Minh chỉ xem qua nó công dụng rồi quay đầu nhìn về phía côn bằng trứng. Hiện tại nếu muốn quả trứng này nở ra là điều không dễ dàng à. Tuy rằng hệ thống nói là tìm năng lượng linh lực cực lớn đánh vào vỏ trứng để côn bằng con non bên trong hấp thu. Nhưng ta hiện tại muốn tìm năng lượng linh lực cực lớn đánh vào thì có nhưng ta lại không dám thử bởi vì nếu hắn sai lầm thì có khả năng cao là sẽ toi cái mạng luôn. Sau khi lấy được côn bằng trứng vì để nghĩ cách cho côn bằng con non ở bên trong phá trứng mà ra nên Lý Thiên Minh đã suy nghĩ rất nhiều cách và cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách. Đó là thử dùng sức mạnh của thiên đạo chi đồ đánh vào vỏ trứng, dù sao với phân thân kỳ tu sĩ thì năng lượng linh lực chắc đủ để đánh thức thượng cổ hung thú côn bằng rồi nhưng ai dám làm đây. Được rồi, hiện tại ta đã lấy được rất nhiều tài nguyên từ bảo khố của Lý gia nên chưa cần thử cách liều mạng này vì thế cứ để côn bằng trứng lại thức hải đã, chờ ta tu vi cao sẽ tự mình đánh thức nó dậy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng Lý Thiên Minh quyết định không trêu chọc thiên đạo chi đồ vội, dù sao là phân thân kỳ tu sĩ nếu chẳng may bọn chúng nhìn hắn không vừa mắt mà giết luôn thì hỏng hết. Cuối cùng khi Lý Thiên Minh đem mấy món bảo vật sửa sang lại kỹ lưỡng sau đó mới mở bảng thông tin của mình nhằm tìm lấy đường lui rời khỏi nơi nguy hiểm này. Tên, Lý Thiên Minh, hệ thống, siêu thoát group chat, quyền hạn, xuyên qua, hồng bao, mời người, trò chuyện. Đại đạo, không gian, 1, và thời gian, 1, cảnh giới, luyện khí đỉnh phong, tinh thần lực trúc cơ trung kỳ, bản mệnh pháp bảo, hắc thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo vật hồng mông hoàn pháp thạch may mắn nguyên thạch côn bằng chứng. Kho đồ, linh thạch, 3 triệu, linh thảo. 1.000 cây, xem ra ngoài linh lực thì linh hồn lực của ta cũng mạnh hơn người tu chân bình thường rất nhiều, chắc là sau khi hấp thu cái linh hồn của thân xác này đây mà. Trong bảo khố, khi Lý Thiên Minh nhìn thấy bảng thông tin ghi chú mọi thứ về mình do siêu thoát group chat hệ thống đưa ra liền tự lẩm bẩm suy nghĩ. Mà khi nhìn thấy bảng thông tin thì Lý Thiên Minh sau đó liền suy tính sau này phải tu luyện cả linh lực lẫn tinh thần lực mới được, dù sao với một tu chân giả thì linh hồn cũng là một nơi yếu ớt. Nếu linh hồn quá yếu thì dễ bị nhiều kẻ có tu vi cao hơn đoạt xá, mà trong đó nếu lấy một số ví dụ thì Lý Thiên Minh cũng có thể nói là thuộc một loại đó. Chẳng hạn như nếu tu vi lúc trước của Lý Thiên Minh không phải là Nguyên Anh đỉnh phong thì tinh thần lực lúc đó của hắn cũng không quá cao để đủ sức đoạt xá chủ nhân thân xác cũ. Ngoài ra lúc đó linh hồn của Lý Thiên Minh còn bị lôi kiếp đánh trọng thương, gần như ngọn đèn trước gió, có thể bị dập tắt đi bất cứ lúc nào mà không thể ngăn cản. Nếu không phải siêu thoát group chat hệ thống mang hắn đi thì linh hồn hắn đã bị lôi kiếp đánh tan đi rồi chứ chưa nói đến việc bây giờ vẫn còn có thể đứng ở đây. Vì thế sau khi đi xuyên qua thế giới này thì linh hồn hắn cũng đã suy yếu hoàn toàn nên khi đi vào thức hải của chủ cũ thân xác thì hắn lúc đó như là theo bản năng ăn luôn linh hồn chủ thân xác cũ. May mắn là khi đến thế giới này thì linh hồn hắn còn có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nếu không cũng đừng mong hấp thu được linh hồn của chủ thân xác cũ. Ngoài ra Lý Thiên Minh còn có thể chiếm cứ thân xác này một phần là do chủ xác cũ là một người có linh lực tu luyện còn chưa đạt đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Vì thế nên cơ thể và linh hồn chưa thuế biến mới để cho Lý Thiên Minh thừa lúc vắng mà vào cắn nuốt dễ dàng linh hồn chủ thân xác cũ hơn khi hắn đi vào thức hải. Vốn dĩ song tu đạo lữ của tôi thế giới không có nhiều tu luyện tinh thần lực pháp môn bởi vì bọn họ tu luyện chủ yếu là linh lực đạt đến cực hạn phá thăng lên tiên giới. Theo tu chân giả thế giới này quan niệm cảnh giới càng cao thì linh lực càng nhiều tinh thần lực cũng càng bổ sung nên rất ít ai đi sáng tạo tinh thần lực pháp môn. Cũng vì điều này nên song tu đạo lữ của tôi thế giới là một tu chân thế giới đo lường sức mạnh bằng cảnh giới mà không chú ý tới tu luyện tinh thần lực dùng để chiến đấu. Nếu là thế giới trước của Lý Thiên Minh thì tinh thần lực tu sĩ cũng không phải là số ít, thậm chí còn có một người cực mạnh trong tu luyện tinh thần lực. Hắn nhớ năm đó từng đánh với một vị nữ tu sĩ có xưng hô là tinh thần tôn giả, nàng tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, thật sự thì tu vi rõ ràng là yếu hơn hắn rất nhiều. Nhưng nàng lại tu luyện một môn tinh thần công pháp khiến linh hồn nàng có thể so với nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nên khi đánh với hắn lại chiến hòa mà không phải là bại. Ngoài ra Lý Thiên Minh suy đoán một phần là tu chân giả của thế giới này sợ hãi nếu tu luyện tinh thần lực thì sẽ kéo chân lại tu luyện linh lực mà thế giới này lại đo lường linh lực mạnh yếu làm chủ nên họ không dám tạo ra nhiều tu luyện tinh thần lực pháp môn. Ngoài ra Lý Thiên Minh suy nghĩ rằng còn có một phần nguyên nhân là tu chân giả của thế giới này không dám sáng tạo ra tu luyện tinh thần lực pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tu chân giả muốn sáng tạo ra tu luyện tinh thần lực pháp môn là muốn đem linh hồn của mình ra thử pháp môn sáng tạo mà nếu pháp môn thành công sáng chế thì không sao, chứ nếu thất bại cũng trực tiếp tử vong theo nên ít ai dám thử chế tạo pháp môn này. Năm xưa, Lý Thiên Minh cũng từng chơi giải tự mình sáng tạo ra tu luyện tinh thần lực pháp môn vì muốn tăng lên linh hồn để thử độ kiếp xuất khiếu kỳ, sau đó suýt tí nữa đưa mình đi vào chỗ chết. May mắn lúc đó hắn có đan dược hồi hồn đan của đan hỏa tôn giả trao tặng nên mới may mắn thoát một kiếp nạn, tu vi cảnh giới cũng không bị hạ xuống do tinh thần lực tổn thương cắn trả lại. Mà đối với Lý Thiên Minh thì đan hỏa tôn giả là một người bạn thân, một nguyên anh kỳ tu sĩ và cũng là một luyện đan sư tài giỏi luôn giúp đỡ hắn trong rất nhiều quá trình tu hành. Vì là bạn thân nên hai người thường xuyên bàn luận đạo pháp, ngoài ra Lý Thiên Minh còn học lòm được một ít đan đạo của đan hỏa tôn giả để phòng ngừa sau này gặp rắc rối. Được rồi, về cách tăng lên tinh thần lực ta cũng có nhiều cách, ngoại trừ ăn đan dược gia tăng linh hồn lực thì có thể đi tìm hiểu linh hồn đại đạo cũng là một cách gia tăng tinh thần lực lượng. Sau cùng Lý Thiên Minh cũng quyết định ra nhiều cách gia tăng lực lượng linh hồn để tinh thần lực có thể tăng lên ngang hàng trong việc tu luyện linh lực. Ngoài ra sau khi nghĩ xong con đường tu luyện của riêng mình thì Lý Thiên Minh cũng phát hiện ra trên bảng thông tin của mình đã có ghi thêm hai viên đại đạo không gian và thời gian tuy chỉ chiếm khoảng một. Cũng tức là Lý Thiên Minh hắn đã có thể sử dụng một số pháp quyết thần thông đơn giản thuộc hai loại này mà hắn sau khi phát hiện điểm này thì cũng biết đây là siêu thoát group chat hệ thống giúp đỡ, bấy giờ hắn mới nhận thấy hệ thống lợi hại. Nếu là tu chân giả bình thường muốn tìm hiểu đại đạo phải tốn không biết bao nhiêu năm, thế mà khi có được siêu thoát group chat hệ thống hắn chỉ mất khoảng chưa đến một ngày đã nắm giữ hai loại. Xem ra siêu thoát group chat hệ thống cũng không đơn giản, chẳng biết lúc đó nó bị bao nhiêu lôi kiếp đánh trúng mà cướp đoạt bản nguyên thế giới trở nên lợi hại như thế. Đúng lúc này, khi Lý Thiên Minh đang bận tâm suy nghĩ thì một tiếng nói giống như của một phụ nhân vang lên trong bảo khố khiến hắn cắt ngay tâm thần, sau đó quay về một phương phát ra tiếng nói. Khi hắn nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì thấy một người phụ nữ trẻ mang theo một cô bé vô cùng đáng yêu khoảng 7,8 tuổi mở cửa bảo khố chạy vào bên trong rồi khởi động kết giới trận pháp khóa lại toàn bộ bảo khố. Sợ bị phát hiện nên Lý Thiên Minh cũng nhanh chóng trốn vào một góc trong phòng bảo khố mà ở bên kia, sau khi đem cánh cửa bảo khố khép lại, người phụ nữ lấy tay mình nắm lấy tay cô bé dặn dò. Mộc Tử, hiện giờ Lý gia không chống chịu lại kẻ địch được lâu. Lần này gia tộc không biết kẻ địch đến nhằm mục đích gì vì thế con phải nấp ở đây cho đến khi trận chiến kết thúc. Ngoài ra con là người có thể làm cho pháp bảo Hắc Thiên nhận chủ, việc mà bao đời nay người của gia tộc làm không được vì thế con phải sống sót để sau này phục hưng Lý gia. Nấp kỹ ở một góc phòng bảo khố nghe lén người phụ nữ nói thế thì Lý Thiên Minh đã đoán ra thân phận của nàng, Thiên Đạo Chi Đồ Tố Vân phân thân, cũng là mẹ của nữ chính Lý Mộc Tử. Ngoài ra Lý Thiên Minh còn đang cười thầm trong bụng, Tố Vân a Tố Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người suy tính bao lâu nay nhằm đạt được Hắc Thiên mà không biết thân phận sớm đã bị bại lộ, còn Hắc Thiên thì đã sớm bị gia chủ Lý gia chia làm ba rồi. Nếu Lý Thiên Minh đoán không nhầm thì ban đầu Hắc Thiên bị gia chủ Lý gia chia làm hai phần, một nửa đã nằm trong tay hắn còn một nửa sau đó thì bị người phụ nữ này đạt được nhưng vẫn chưa có cách mang ra ngoài. Sau đó theo cốt truyện một nửa còn lại của Hắc Thiên lại bị người phụ nữ này xé làm đôi, chín phần thì đưa cho Lý Tịch Tử, là em gái cùng cha khác mẹ của Lý Mộc Tử, còn một phần còn lại thì đưa cho con gái của mình là Lý Mộc Tử cách chương.